Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Đến từ thiếu nữ tóc đen uy hiếp. Trần Lạc trong tay giỏ thức ăn suýt nữa không có bắt được. Lẩm bẩm nói: "Water, chết rồi." Người bán hàng rong nói: "Chết rồi, chết nhưng thảm, trên thân bị thọc 18 đao. Đao đao đều là chỗ hiểm, người giết hắn nhất định là cái lợi hại thích khách. Water chết rồi." Trần Lạc trước tiên hoài nghi chính là hiệp hội toán học. Hắn cái thứ nhất bỏ đi hoài nghi, cũng là hiệp hội toán học. Theo hắn biết, hiệp hội toán học không có lợi hại thích khách, liền xem như đại ma pháp sư cấp bậc học giả, cũng so với bình thường ma pháp sư yếu hơn một đường. Không có đủ đánh giết Water thực lực. Điểm thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là Andy hội trưởng nhất định sẽ không nghe Trần Lạc lời nói tự tác chủ trương. Cho nên Water chết, tuyệt đối không phải hiệp hội toán học cách làm, hiệp hội ma pháp thì càng không có khả năng. Trần Lạc cùng bọn hắn giao tình còn không có sâu đến loại trình độ này. Về phần nha, vậy thì càng không thể nào. Trần Lạc hôm qua gặp hắn thời điểm, hắn còn khập khễnh, hiển nhiên vết thương cũ còn không có tốt lưu loát. Huống chi hắn chỉ là một cái ma pháp sư cao cấp, làm sao đánh giết chỉ nửa bước đã bước vào ma đạo sư Water. Mà lại, bọn hắn giao dịch cũng không có đạt thành. Ô nha, không có lý do làm như thế. Xem ra, nhất định là nhị vương tử cùng Water làm đủ trò xấu. Đắc tội cái gì người không nên đắc tội. Tựa như Water không cầm cấp thấp ma pháp sư mệnh coi ra gì một dạng. Ma đạo sư hoặc là đại ma đạo sư cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc coi hắn là người nhìn. Bởi vì không quen nhìn hắn hành động, tiện tay đâm hắn 18 đao cũng không phải là không thể được. Trần Lạc vốn là cho là như vậy, thẳng đến hắn tại tiệm thợ may trên tường thấy được một ấn ký con quả. Trở về làm điểm tâm, đổi qua quần áo, Trần Lạc mới dọc theo ấn ký phía sau nhắc nhở, xuyên qua hai con đường, đi tới vương đô dân nghèo tụ tập chỗ. Nơi này phòng ốc phổ biến thấp bé lại lụi bại, tường viện càng là tàn phá. Đi đến chật hẹp trong đường tắt, thông qua không trọn vẹn tường viện, thậm chí có thể nhìn thấy trong viện tình hình. Trên đường đi, thường cách một đoạn khoảng cách, đều có một tiêu ký đầu chim. Cái cuối cùng tiêu ký là tại một gian lụi bại dân cư tàn phá trên cửa chính. Trần Lạc đưa tay gõ cửa một cái, hồi lâu, bên trong mới truyền đến một đạo hư nhược thanh âm. Chờ một lát, lại là dài răng rặc chờ đợi. Cửa gỗ mới từ bên trong mở ra, Trần Lạc từ sau cửa lần nữa thấy được Ô Nha. Hắn lúc này so Trần Lạc thấy qua càng thêm chật vật, hai tay của hắn trụ quải trượng, sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng quấn lấy băng gạc, băng gạc còn tại hướng ra phía ngoài thấm lấy máu. Ô Nha nhìn xem hắn, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra: "Wilker huynh đệ." Trước tiến đến, Trần Lạc lấy làm kinh hãi, đi vào sân nhỏ, đóng lại cửa viện, quay đầu lại hỏi nói: "Ô Nha các hạ, ngươi làm sao?" Ô Nha cắn răng nói: "Water gia hỏa này, che giấu thực lực, hắn ngoại trừ là đại ma pháp sư bên ngoài, lại còn là một tên lợi hại chiến sĩ, muốn ta Ô Nha nhập hành 10 năm, chiến tích vô số, hay là kém chút liền thua ở trong tay hắn." Trần Lạc trợn mắt há mồm, nói ra: "Water thật là ngươi giết." Ô Nha nhìn xem hắn, nói ra: "Wilker huynh đệ yên tâm, Water là ta đưa ngươi, không lấy tiền, đây cũng là thành ý của ta. Về sau chúng ta còn nhiều hơn nhiều hợp tác." "Không không không." Trần Lạc nhìn xem Ô Nha trên trán còn tại rướm máu băng gạc, lắc đầu, nói ra: "Tiền này ấy ngươi nhất định phải thu. 30,000 kim tệ. Một kim tệ cũng sẽ không thiếu." "Không nên không nên." Ô Nha vội vàng nói: Kỳ thật đại ma pháp sư giá cả tại ta chỗ này là 10.000 kim tệ. Water nhiều nhất giá trị 15.000. Trần Lạc kiên quyết nói. Ta cảm thấy hắn giá trị 30.000 kim tệ. Ô nhà các hạ đừng lại từ chối. Ngươi nếu là không thu, chúng ta về sau cũng không cần hợp tác. Hắn còn có không biết cụ thể số lượng tài sản gửi tại Hiệp hội Toán học. Huống hồ, hình học còn không có ra xong. Liền xem như ra xong, về sau còn có thể có vi phân học, tích phân học, giải tích số, lý thuyết xác suất cùng thống kê toán học. Nếu như thực sự thiếu tiền, sinh vật học, vật lý học, luyện kim học, thiên văn học lĩnh vực, hắn cũng không phải không thể bước chân. Kim tệ đối với Trần Lạc tới nói chỉ là số lượng mà thôi, nhưng đối với Ô Nha tới nói hiển nhiên không phải. Hắn dãy đến mỗi một kim tệ đều là lấy mạng đổi lấy. Trần Lạc lại bởi vì hai cái ngân tệ cùng mua thức ăn người bán hàng rong tranh luận nửa ngày. Nhưng Ô Nha nên được tiền, hắn một cái đồng tệ cũng không thể thiếu cho. Ô Nha cảm động nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Wilker huynh đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Về sau ngươi muốn cái gì, mặc kệ là cái gì, ta đều tận lực giúp ngươi đoạt tới tay. Cái này sau này hãy nói. Trần Lạc nhìn xem Ô Nha, nói ra, Ô Nha các hạ, thương thế của ngươi, muốn hay không trước tiên tìm một nơi trị một chút. Ô Nha khoát tay áo, nói ra, đều là chút bị thương ngoài da, tiêu tiền tiêu uổng phí kia làm gì, những sinh đáng chết kia, chỉ biết rút máu ta, phí xem bệnh còn đắt hơn không hợp thói thường, quả thực là đoạt tiền. Trần Lạc kinh ngạc nói, Ô Nha các hạ hẳn là sẽ không thiếu tiền mới là. Cho tới bây giờ, Ô Nha từ trong tay Trần Lạc kiếm lời đi, liền có hết mấy vạn kim tệ. Số tiền này đầy đủ một cái nhà 5 người 10 phần xa xỉ sống trên mấy ngàn năm. Không có lý do ngay cả chút tiền ấy hắn đều đau lòng. Ô Nha thở dài, nói ra, nhà đông người, hài tử cũng nhiều. Đều muốn ăn cơm, có tiền cũng muốn tiết kiệm lấy tiêu. Trần Lạc có lý do hoài nghi Ô Nha trong nhà có phải hay không nuôi một đầu cự long. Bất quá có tiền xài như thế nào, đây là Ô Nha chính mình sự tình. Trần Lạc cũng không dễ chịu hỏi. Hắn nhìn xem Ô Nha, nói ra, đã hiểu, nam nhân ăn chút khổ không có gì, lại khổ không thể khổ hài tử. Chỉ bất quá 30.000 kim tệ không phải số lượng nhỏ. Ta cần một chút thời gian gom góp. Đến lúc đó ta sẽ đưa tới nơi này. Ô Nha cười nói. Không nóng nảy. Ta tin tưởng Wilker huynh đệ. Trần Lạc nghĩ nghĩ. Nói ra. Về sau nếu có cái gì chỗ cần dùng tiền, trước tiên có thể dựa dẫm vào ta cầm. Kim tệ đặt ở chỗ của hắn cũng không có tác dụng gì. Trần Lạc cảm thấy, hay là Ô Nha càng cần hơn bọn chúng. Huống hồ, hắn về sau muốn thu hoạch được càng nhiều ma pháp, cũng cần Ô Nha. Đối với Trần Lạc tới nói, một cái Ô Nha, so Loren toàn bộ hiệp hội ma pháp ý nghĩa còn muốn lớn. Ô Nha nhìn xem hắn, cảm động nói, Wilker huynh đệ, người thật là một cái người tốt. Trần Lạc không có tại Ô Nha nơi này dừng lại bao lâu, lại lần nữa rời đi. Water chết, hắn thật một chút đều không có nghĩ đến. Hắn cũng không nghĩ tới, Ô Nha là một người trọng tình như thế nghĩa. Vẻn vẹn bởi vì hắn một câu, liền bốc lên nguy hiểm tính mạng, ám sát đại ma pháp sư Water. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, Ô Nha thế mà thật sự có thực lực này. Đại ma pháp sư đẳng cấp cường giả, cảm giác sao mà nhạy cảm. Water tập kích, không có giấu giếm được Britney lão sư. Ô Nha một cái ma pháp sư cao cấp, vậy mà có thể ám sát Water thành công. Đây là một cái chân chính đáng giá kết giao, có tình hoài bằng hữu. Trên đường phố, so với Trần Lạc vừa mới lúc đi ra, còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Water cùng Kemanh khác biệt. Hắn là nhị vương tử thân tín. Cái chết của hắn để nhị vương tử tức giận gần như điên cuồng, như bị điên muốn bắt được hung thủ. Về nhà trước đó, Trần Lạc lại đi một chuyến hiệp hội toán học, hình học đến bây giờ còn là cung không đủ cầu. 30.000 kim tệ với hắn mà nói mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng cũng không trở thành thương cân động cốt. Chỉ bất quá, hiệp hội toán học muốn điều nhiều kim tệ như vậy, cũng cần một chút thời gian. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đi về phía nhà. Mà lúc này, Trần Lạc tại Vương Đô trong trạch viện, bầu không khí lại đặc biệt khẩn trương. Isabella nhìn trước mắt thiếu nữ mỹ mạo giống như Blair, có tóc đen, mắt đen này, từ trên người nàng cảm nhận được Alice cùng Britney lão sư đều chưa từng đã cho nàng uy hiếp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.